Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 198 danh hiệu. Danh hiệu, mà cái này trực tiếp hiệu quả chính là Yến Thanh bị ngẩn ra một chút. Sau đó trong lúc nhất thời không có thể cho Dư Hữu Lực đánh trả. Trên thực tế không phải Yến Thanh năng lực cá nhân không được, mà là hắn xem nhẹ Đại Ly khéo đưa đẩy, bị đánh cái trở tay không kịp, cho nên mới đại thất tiêu chuẩn, muốn chính là cái này hiệu quả. Đêm này hết thảy ánh vào mi mắt Thương Biệt Ly cũng không có nhúng tay, mà là yên lặng cúi đầu uống trà, một bộ bình yên tự đắc bộ dáng. Nửa ngày, Yến Thanh mới sang sảng cười một cái, hơi có chút ánh sáng mặt trời hòa thuận vui vẻ trong sáng cảm. Đơn giản nói đến, người nam nhân này vẫn là không chọc người chán ghét, đại công tử. Ta cảm thấy ngươi nhất có giá trị đều không phải là lá trước mắt, mà là tương lai, mà nhà của chúng ta đại nhân, có thể cho ngươi một cái tương lai. Thương Triều Ca, tên này đặt ở Đại Hạ Quốc có thể làm thủ đô đều vì này chấn thượng chấn động. Hắn nếu là muốn nâng đỡ một người, liền cùng cúi đầu xem một cái khó khăn không kém bao nhiêu. Trước mắt, Đại Ly đã có làm Thương Triều Ca cúi đầu xem một cái tư cách. Yến Thanh cảm thấy cơ hội này rất khó, dù cho Đại Ly là quốc công phủ công tử gia. Đại Ly cúi đầu uống trà, ngước mắt dựng lên, cười khẽ, ý cười không thâm, chỉ là thon dài mi hơi hơi dơ lên, có một cương quyết thanh lãnh cảm giác tương lai. Đại Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt. Yến Thanh cười khẽ, đúng vậy, tương lai, chúng ta có thể cho ngươi, xa so ngươi có thể từ Diệp gia bắt được nhiều. Rốt cuộc Diệp gia có quá mức Diệp công tử, lời này đã thực trắng ra. Thậm chí có loại nhất định phải được khí phách, vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt hoa phi hoa thần sắc cổ quái. Nàng cổ quái không phải Yến Thanh vì cái gì như vậy xem trọng Đại Ly, mà là Đại Ly vì cái gì không lập tức đáp ứng. Thương Triều Ca, kia chính là một cây thực thô đùi. Nhân gia đều đem này đùi duỗi lại đây, ngươi không bế lên đi, vậy có chút quá mức đi, lạt mềm buộc chặt. Đại Ly hẳn là không giống như là loại người này, mà Văn Kinh Trần ý tưởng lại là phản một phương hướng, hắn sớm biết rằng Đại Ly là một cái rất có dã tâm thả có chủ kiến người. Cũng đoán được Đại Ly sẽ không đáp ứng nhập bọn, nhưng là hắn buồn bực chính là vì cái gì Yến Thanh như thế nhìn chúng Đại Ly. Thậm chí không tiếc làm cho Thương Biệt Ly mặt như thế, chẳng lẽ là Văn Kinh Trần đôi mắt nhảy dựng. Lúc đó, Khanh Ly cái nhẹ nhàng khép lại thanh âm, một người tương lai không phải muốn dựa người bố thí, mà là muốn dựa vào chính mình. Dễ dàng được đến không ý nghĩa, không đáng quý trọng, bởi vì người tâm đều thực tiện. Sâu kín nói xong câu đó, Đại Ly nhìn về phía Yến Thanh, xinh đẹp cười, ta chính là một cái thực tục người, tiện đến tận xương tủy. Quyền lợi, địa vị, thực lực là nàng theo đuổi, nếu là này hết thảy đều phải mượn tay với người, nàng không biết chính mình còn có cái gì sống trên đời ý nghĩa. Nhưng mà ai nghe được nàng lời nói đều sẽ không cảm thấy nàng thực tục. Một mảnh cứng họng. Một lát sau, Yến Thanh sái nhiên cười, lắc đầu, không hề ngôn ngữ, hiển nhiên là nhảy qua đi không nói chuyện cái này đề tài, mà hắn lặng yên nhìn Hạ Thương Biệt Ly, vừa vặn tốt, liếc đến khóe miệng nàng một mặt nhẹ cong lên ý cười, thực thiền, thực đạm, lại hương thơm di người. Không quá một hồi, Yến Thanh liền cáo từ. Thương Biệt Ly kỳ thật cũng không có gì hảo cùng Đại Ly nói, thời cơ không đúng, cho nên cũng rời đi, một trước một sau. Ranh giới rõ ràng, Văn Kinh Trần nhưng thật ra muốn nói gì, nhưng là vừa nhìn thấy hoa phi hoa nghiền ngẫm biểu tình, hắn chọn hạ mi, đứng dậy, phất tay áo, phong khinh vân đạm đến bỏ xuống một câu, tìm cái thời cơ, người ta đi giải quyết chuyện này đi. Hoa phi hoa nhướng mày, cũng chỉnh hạ tay áo, nhàn nhạt nói, cần gì khác tìm thời cơ, hiện tại liền có thể đi. Hai người cũng một trước một sau đến đi rồi. Đại Ly bóp cổ tay, có chút đáng tiếc đến thở dài, như thế nào liền không đánh lên tới đâu, thật tiếc nuối. Cầm Cơ nghe vậy cười, tiếng cười thanh thúy, tung bay mở ra, tựa hồ làm một mảnh hồng hồng phong càng thêm rất rõ ràng lừng lẫy, như là tháng 6 thiên lý đầy. Khắp núi đồi thiêu đốt ngọn lửa, như thế nào cũng không chịu ngừng lại, cũng làm nhạt Hàn phủ mang. Đến tử vong hơi thở, ra Hàn phủ. Yến Thanh đi ở đằng trước, phía sau lão Trang theo kịp, nhếch miệng cười cười. Chim én a, vừa mới kia lời nói ta chính là nghe được cái rõ ràng. Người gia hỏa này ăn cái gì tâm đâu? Như thế nào liền như vậy coi trọng kia tiểu tử? Tuy rằng ta thừa nhận nàng thiên phú, tính cách cũng là đáng sợ thực. Nhưng là, đại nhân còn không có lên tiếng đâu, lão Trang tính tình thật. Mọi việc đều lấy thương triều ca vì chuẩn. Tuy rằng nói hắn cũng biết đem bên ngoài quân mệnh có điều từ. Có điều không từ. Nhưng là trước mắt kia đại ly là biệt ly tiểu thư bằng hữu, sao có thể tùy ý từ bọn họ đắn đo. Ổn thỏa nhất chính là trở về hoàn toàn bẩm báo thương triều ca. Lại làm định đoạt, trên thực tế nếu không phải đại ly biểu hiện quá yêu dị, hắn cảm thấy căn bản liền không cần kinh động thương triều ca. Yến Thanh nghe vậy đạm đạm cười. Nói một câu làm lão Trang cảm thấy ông nói gà bà nói vịt nói, không cam lòng người hạ. Chính mình mưu đoạt tương lai. Người tài giỏi như thế có thể có tư cách đầu trâu mã miệng còn chưa tính. Lão Trang ghét nhất thằng nhãi này lời nói giảng một nửa liền ra vẻ huyền diệu đến đi rồi, Hàn. Phủ sự tình một qua đi. Dư ba lại là diễn luyện đến càng thêm nhiệt liệt. Không nói mặt khác, chính là về đại ly thân phận còn có kia dọa ngốc người trong mắt một trận chiến liền đủ để cho kinh. Đồ này đó, dục cầu bất mãn, muộn tao nhóm hưởng thụ một lần liên tục tính bát quái thịnh yến, bát. Quái nội dung là phức tạp, đa nguyên hóa, truyền bá tính, bao trùm hạ cực lớn. Cơ hồ liền đại ly ở Lạc Tinh Thành quê quán sự tình đều đề cập một ít. Chỉ là thật thật giả giả, mọi người tin tưởng đều không lớn giống nhau, nhưng là thực hiển nhiên. Cuối cùng kết quả đều là người nào đó nổi danh, đỏ. Đỏ đến phát tím, thuận tiện nói hạ, bởi vì nghe đồn biến hóa, trong đó cũng diễn sinh vài cái đối đại ly xưng hô. Đại công tử, Diệp công tử, Hồng Y công tử, Đại Ly, Diệp Ly, Ly công tử, từ từ, nhiều người nhiều miệng, kêu đến lan lộn, người cũng không biết có phải hay không cùng người, nói bát quái loại đồ vật này là sẽ sinh ra. Phản ứng hóa học, sinh ra biến chất. Xưng hô loại chuyện này cũng là có chút văn chứu chứu tuổi trẻ văn khách cảm thấy đại ly mặt nếu nữ tính. Một bộ hồng y rất là quyến rũ. Cố tình nàng tính cách lại là cao ngạo quạnh quẽ. Ngẫu nhiên lại cực kỳ bá đạo. Thường xuyên yêu nhã lười biếng, làm người sờ không rõ chi tiết. Nhưng là tuyệt đối là cùng nhu nhược đáng thương liên đến nữ hài tử không thể đánh đồng, mỹ lệ dung. Mạo, độc lập cá tính tính cách. Giảo hoạt lãnh khốc tâm tính, này đó văn khách đó là linh quang chợt lóe. Nghĩ ra một cái danh hiệu. Hơn nữa cái này danh hiệu còn không có bất luận cái gì trở ngại. Giống như ôn dịch giống nhau ở kinh đô nội lan tràn mở ra. Cho tới bình thường bá tánh ra. Từ xã hội thượng lưu quyền quý thế ra. Đều là tiếp tục sử dụng cái này danh hiệu giờ phút này. Diệp gia bạo phát sang sảng tiếng cười to. Chân khí hồn hậu người như thế làm càn cười to. Kết quả chính là quanh thân hoa hoa thảo thảo đều gió thổi lay động. Hảo không nhu nhược công tử. Ly, công tử Ly. Ha ha, hảo, cái này danh hiệu dễ nghe. So với kia hồng y công tử dễ nghe. Ta này ngoan cháu trai tiền đồ a. Thật tiền đồ hảo cháu trai. Dù cho bị đại Ly chèn ép thật nhiều thứ. Thậm chí một lần làm Diệp Vân Khai có loại, lão tử không nhận ngươi, ý niệm. Nhưng là quay người lại, thằng nhãi này liền bưng nho nhã văn nhã bề ngoài. Làm ra thực khoe khoang thực nông thôn hành động. Tỉ như giờ phút này liền cầm công tử Ly này ba chữ. Cười không dưới một canh giờ, thuận đại Ly một câu. Người, đều mẹ nó trong xương cốt phạm tiện. Đối với so với chính mình thật là cao hứng Diệp Vân Khai. Diệp Nhiễm Thu ngồi ở bên người, lần đầu tiên không có chèn ép chính mình ca ca, ngược lại là lộ ra ôn hòa yêu nhã tươi cười. Say lòng người dường như uống trà, khi thì cấp Diệp Vân Khai châm trà, cái này làm cho Diệp Vân Khai cảm thấy không thích hợp. Thu liễm chút ý cười, quay đầu, hậm hực nói, muội muội, Người đây là, nào không thích hợp, đầu óc hỏng rồi. Đương nhiên, loại này lời nói hắn là sẽ không nói. Tìm chết không thành. Diệp Nhiễm Thu cười lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta nhớ rõ trước kia, Ali khi còn nhỏ có một thời gian thực bướng bỉnh, thậm chí có thể nói bất hảo. Nàng luôn là cầm những cái đó dày nhất trọng thâm ảo nhất sách vở ở Đại Thái Dương hạ đọc diễn cảm. Hoặc là bắt người khoe khoang chính mình học thức. Ta khi đó cũng không tính tốt mẫu thân, cho rằng nàng ái mộ hư vinh. Đó là thường xuyên răn dạy trừng phạt nàng. Nàng cái gì đều nghe ta. Di đọc chuyện này cực kỳ kiên trì. Thẳng đến có một ngày, ta nhìn đến nàng phơi đầy mặt là hãn, làn da đều phải rạn nứt, lại là không chịu rời đi. Thẳng đến nàng chờ tới rồi đại mỏng không từ nơi đó đi ngang qua, Diệp Vân Khai sửng sốt, có chút kinh ngạc đắc đạo. Chẳng lẽ là, Diệp Nhiễm Thu rũ mắt, nhàn nhạt nói, nguyên lai gần 3 tháng đến chờ đợi, cũng chỉ là vì một lần hắn đi ngang qua, đều chỉ là vì hắn một lần tán thưởng. Diệp Vân Khai trong lòng chấn động. Đột nhiên, giữa mày sát khí nồng hậu, nguyên bản nho nhã văn sĩ sống thoát thoát biến thành uống máu tu la kia chó con. Sớm biết rằng hắn nên tàn sát sạch sẽ đại gia mãn môn. Diệp Nhiễm Thu vỗ vỗ hắn tay. Chỉ một phách, trên người hắn sát khí đó là bị mềm nhẹ đến hóa giải. Kỳ thật hắn đối Ali cũng không tính kém. Nhưng là Ali, ta có đôi khi cảm thấy nàng như vậy thông minh không phải cái gì chuyện tốt. Nàng xem đến quá rõ ràng. Trong xương cốt cảm giác đại mỏng không là không thích nàng. Cho nên càng khát vọng hắn thiệt tình thành ý khích lệ tán thành nàng. Diệp Nhiễm Thu biểu tình có chút đau thương, cũng có chút tịch liêu. Diệp Vân Khai đó là mày ninh khởi. Cho nên người gả cho đại mỏng không? Hy vọng cấp Ali một cái hoàn chỉnh ra. Cho dù là sau lại phát hiện đại mỏng không thể. Cũng không có rời đi đại gia. Chính là sợ bị thương nàng này phân mong đợi. Hắn nhưng thật ra biết đại ly cũng không phải đại mỏng trống không loại. Không nói Diệp Nhiễm Thu chướng mắt người như vậy. Chính là đại mỏng không trình độ loại này cũng sinh không ra như vậy nhi tử a, huống chi chuyện này ở lúc ấy cũng đã bị vạch trần ra tới qua, hắn không cho rằng quái. Chỉ cảm thấy chính mình muội muội có bí mật, kỳ quái chính là đại ly kia tiểu tử tựa hồ căn bản không thèm để ý cái này, thật là kỳ quái thật sự. Diệp Nhiễm Thu nghe vậy đó là nhìn Diệp Vân Khai liếc mắt một cái, ánh mắt thanh thiển, ta biết ngươi cùng phụ thân bọn họ đều rất muốn hỏi cái đến tột cùng. Nhưng là ta không thể nói, chỉ có thể nói đãi ở đại gia là ta mệnh, cũng là Ali mệnh. Vận mệnh chú định đều có định số, yêu thương, tịch liêu, nhìn thấy mà thương, như vậy một bức cảnh tượng. Như thế nào làm người còn có thể hỏi đi xuống? Lại như thế nào làm Diệp Vân Khai tiếp tục hỏi hài tử hắn ba là ai? Hắn sao có thể như vậy tan nhẫn đâu? Chớ nói hắn thê tử cùng nữ nhi đều hạ quá mệnh lệnh, không được đối chuyện này dò hỏi tới cùng, để tránh bị thương cái này tiểu muội kia một viên yếu ớt tâm linh. Hết chương.